Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, thiên thư. Nhìn xem Côn Lôn chi chủ cố gắng chấn định muốn giấu giếm dáng vẻ. Tô Cảnh nhịn cười không được, hơn nữa tiếng cười càng ngày càng vang dội, càng ngày càng thoải mái. Loại cảm giác này, thực sự là sảng khoái a. Thiên thư a thiên thư. Hắn tìm bao lâu? Đối với Tô Cảnh mà nói, lấy được thiên thư tầm quan trọng không thua kém một chút nào giải tỏa tầng cuối cùng tiểu địa ngục, nhưng thủy chung không có thiên thư tung tích. Trước đó Tô Cảnh còn tưởng rằng khả năng không có vận mệnh sau thiên thư mất đi tự chủ tính, cho nên coi như bị người phát hiện cũng không người biết rõ thiên thư lợi hại, càng thêm không có cách nào sử dụng thiên thư. Lúc này mới dẫn đến không có bất kỳ cái gì manh mối. Không nghĩ tới vậy mà lại ở Côn Lôn. Dĩ nhiên bị Côn Lôn chi chủ chiếm được. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích bản thân trước đó vì sao tìm không thấy thiên thư. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao Côn Lôn chi chủ còn cục đuôi làm người tuân thủ người giám sát quy củ, bây giờ lại đột nhiên có can đảm ở Sivu vẫn chưa có tỉnh lại thời điểm đi giết Hạ Đông Thanh. Nàng tất nhiên là phát hiện thiên thư tính đặc thù cùng cường đại, cho nên mới có tự tin như vậy cùng đảm lượng. Ngươi cười cái gì? Nhìn xem Tô Cảnh cất tiếng cười to, Côn Lôn chi chủ có chút tâm thần bất định khẩn trương hỏi. Nghe thấy Côn Lôn chi chủ hỏi thăm, Tô Cảnh ngừng tiếng cười khẽ lắc đầu, ngươi cần tìm được người giám sát có vẻ như còn chưa tới. Cũng tốt, trước đó ta kể cho ngươi câu chuyện, nếu như cố sự kể xong người giám sát còn chưa tới mà nói, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Cố sự, cái gì cố sự, Côn Lôn chi chủ ước gì có thể lại tranh thủ chút thời gian đây. Tuy nhiên nàng ẩn ẩn có loại cảm giác Tô Cảnh tựa hồ biết rõ liên quan tới chính mình bảo bối sự tình, nhưng nàng cần thời gian, hơn nữa cũng muốn biết vật kia đến cùng là lai lịch gì. Đương nhiên, Côn Lôn chi chủ cũng không dự định ngồi chờ chết. Nếu như cố sự kể xong người giám sát còn chưa tới mà nói, nàng cũng chỉ có thể vận dụng dạng kia đồ vật. Tuy nhiên nàng còn không có lĩnh ngộ thấu, coi như không thể, cũng không biện pháp khác. Đó là nàng duy nhất lá bài tẩy. Cố sự này muốn từ cực kỳ lâu trước kia nói lên. Bất quá ở trước đó ngươi thật muốn cảm ơn ta, bởi vì ta chỉ ít cứu vớt thế giới này 3 lần. Mỗi một lần đều là tận thế. Hơn nữa thế giới này tận thế cũng không phải chỉ nhân gian xảy ra chuyện. Ngươi cái này Côn Lôn liền có thể thoát khỏi may mắn. Ta nói tận thế thế nhưng là có thể khiến cho thế giới này vạn vật sống lại loại kia. Dừng một chút, Tô Cảnh tiếp tục nói. Nói tiếp cố sự, trước tiên nói ngươi cảm thấy hứng thú. Thế giới này có 3 quyển kỳ thư, nắm trong tay thiên địa vạn vật. 3 quyển này kỳ thư phân biệt là thiên, địa, nhân tam thư, trong đó thiên thư lại gọi vận mệnh. Mỗi người vận mệnh từ lúc vừa ra đời liền bị thiên thư thiết lập tốt. Mà địa thư đại biểu cho là quá trình. Từ sinh ra đến chết trong này quá trình là có thể sửa đổi, nhưng lại không cách nào sửa đổi thiên thư đã định trước vận mệnh. Về phần nhân thư đại biểu cho là hy vọng. Truyền thuyết nếu như có người có thể đem thiên địa nhân tam thư hợp nhất liền có thể trở thành trên cái thế giới này duy nhất chân thần. Không phải như ngươi loại này Côn Lôn chi chủ, cũng không phải như Lai Quan Âm, cũng không phải Giao Chỉ Thánh Mẫu nữ oa cái gì, mà là chân chính chân thần. Thế giới này kỳ thật đã trải qua vô số lần kiếp nạn, kiếp sinh kiếp diệt, một lần lại một lần, mà thượng nhất kiếp người được xưng là hoàn mỹ nhất người. Bọn họ thông qua vô thượng trí tuệ đã sáng tạo ra bàn cổ nhất tộc tới đối phó vận mệnh. Cũng chính là thiên thư. Ngươi không nghe lầm, chính là khai thiên ích địa bàn cổ. Bàn cổ không phải một người, mà là nhất tộc người. Nhìn xem Côn Lôn chi chủ bộ dáng khiếp sợ, Tô Cảnh là cười tiếp tục nói. Đây là một bàn ván cờ lớn. Rất nhiều người đều biến thành quân cờ. Quá trình rất phức tạp, đã trải qua rất nhiều chuyện. Nói tóm lại bàn cổ diệt tộc, vận mệnh bị tiêu diệt, nhưng là thiên thư lại chính mình đi. Bởi vì vận mệnh đã bị tiêu diệt, thiên thư sẽ không lại chủ động muốn diệt thế. cho nên vẫn luôn tung tích vô tung. Ta tìm rất lâu đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới lại ở Côn Lôn, lại ở trên tay của ngươi. Cố sự rất ngắn, trước sau liền mấy câu mà thôi nhưng lại để Côn Lôn chi chủ khiếp sợ tột đỉnh. Thiên địa nhân tam thư, tam thư hợp nhất trở thành chân thần, thượng nhất kiếp người, bàn cổ là nhất tộc người mà không phải một người. Nàng nghe đều không nghe qua tin tức thực sự quá rung động. Nàng cảm thấy mình cần thời gian tiêu hóa. Người đã được đến địa thư cùng nhân thư. Sau một lúc lâu Côn Lôn chi chủ đột nhiên nghẹn ngào hướng về Tô Cảnh Hô. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ biểu hiện rất rõ ràng a. Chính là kém cuối cùng một quyển thiên thư. Tô Cảnh gật đầu nói. Đương nhiên, cho nên, nếu như ngươi đem thiên thư giao cho ta, ta có thể cho phép ngươi tiếp tục làm ngươi Côn Lôn chi chủ. Bất quá, là bị ta quản hạt Côn Lôn chi chủ. Dù sao trước đó người giám sát cũng làm như thế. Người cũng tiếp nhận, giao ra thiên thư. Côn Lôn chi chủ hiện lên một tia ý niệm như vậy nhưng rất nhanh liền tiêu thất. Nàng không muốn giao ra thiên thư. Không nói trước nàng đã chịu đủ bị người ngăn chặn thời gian. Vẻn vẹn là thiên địa nhân tam thư hợp nhất có thể trở thành chân thần điểm này liền để Côn Lôn chi. Chủ không cách nào từ bỏ thiên thư. Tuy nhiên không biết cái dạng gì. Nhưng từ Tô Cảnh đôi câu vài lời cũng có thể minh bạch gọi là chân thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hơn nữa thiên địa nhân tam thư hẳn là lấy thiên thư cầm đầu. Mặc dù mình chỉ có thiên thư, mà Tô Cảnh đã có địa thư cùng nhân thư, nhưng chưa hẳn không có cơ hội. Người giám sát là cái gì? Côn Lôn chi chủ bỗng nhiên lại nghĩ tới người giám sát. Người giám sát đến bây giờ đều không đến, rất có thể sẽ không tới. Nhưng là người giám sát thân phận chân thật đây. Trước kia nàng không có nghĩ qua. Coi như nghĩ tới cũng nghe ngóng không ra. Nhưng là Tô Cảnh nói xong cố sự này sau không khỏi làm nàng liên tưởng. Cái này người giám sát sẽ không phải bàn cổ. Không đúng. Tô Cảnh nói bàn cổ bị diệt tộc. Cho nên hắn là bàn cổ khả năng không lớn. Như vậy có phải hay không là thượng nhất kiếp người? Côn Lôn chi chủ trong lúc nhất thời suy nghĩ nhao nhao. Thiên đầu vạn tự căn bản không biết từ chỗ nào nhớ tới. Nhìn đến, trong miệng ngươi người giám sát có vẻ như sẽ không xuất hiện. Cho nên, ngươi suy tính thế nào? Là đem thiên thư giao cho ta tiếp tục làm ngươi Côn Lôn chi chủ? Hay là ta giết ngươi? Phá hủy Côn Lôn sau đó bản thân đi lấy thiên thư? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.